Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 777 ngạnh, cương, đại thừa. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch bọn họ bốn cái đi theo Quan Tinh Lâu trung sứ giả. Dùng đặc thù truyền tống trận, một cái chớp mắt tới Quan Tinh Lâu hạ. Bọn họ thậm chí cũng chưa thấy rõ năm diệu tinh chi nhất Thái Bạch Tinh đến tột cùng là cái dạng gì, rơi xuống đất khi chỉ thấy một đạo tà dương phô trong nước, nửa răng lạnh run nửa răng hồng, khí thế rộng rãi Quan Tinh Lâu cô lập trong biển. Ở mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu rọi xuống, nguy nga đồ sộ, phong cùng nhau, bát giác lục lạc đinh linh rung động, dư âm lượn lờ. Chín tầng Quan Tinh Lâu thẳng tận trời cao. Giang Nguyệt Bạch đứng ở dưới lầu liếc mắt một cái nhìn không tới mái nhà Quan Tinh Lâu một tầng. Địa phương cực đại, không hề thua kém sắc với Thanh Vân giới trung tâm quảng trường. Ở chỗ này, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến rất nhiều luyện hư tu sĩ ba lượng tụ tập. Khoanh chân mà ngồi, từng cái đều im ắng nhắm mắt dưỡng thần, lại hướng lên trên đi. Có đếm không hết kệ sách cùng bác cổ giá, đặt toàn bộ thượng giới chân quý nhất tàng thư cùng với thiên tài địa bảo. Các loại linh vật, kệ sách gian ngẫu nhiên có thể nhìn đến một hai người. Hẳn là đang xem thư hợp thể đại năng, Giang Nguyệt Bạch thậm chí nhìn đến có bổn cũ kỹ thư chính. Mình từ trên kệ sách nhảy xuống, rơi xuống đất khi biến thành một cái bà lão. Chống quải trượng chậm gì gì đi đến tới gần cửa sổ kệ sách hạ. Lại biến trở về cũ kỹ sách nhảy lên kệ sách. Đem một quyển so tân thư tễ đi xuống. Chính mình mở ra chính mình phơi nắng. Còn có một cây bay loạn bút lông. Giống cái bướng bỉnh tiểu hài tử. Ở mặt khác sách thượng họa vương bát. Vài quyển sách chịu không nổi nhảy dựng lên. Mở ra sách đem bút lông ấn ở trên mặt đất điệp La Hán. Bên cạnh một phương cổ ấn, xem, đến, mặt trên điêu khắc thần thú cười xấu xa một tiếng. Cũng từ trên giá nhảy xuống đi, phanh, cho bụi vụn giấy bay loạn. Toàn thành thật, Giang Nguyệt Bạch che miệng cười cười. Quay đầu xem bác cổ giá thượng rất nhiều linh khí pháp bảo cũng đều rất sống động. Hai chỉ chén rượu chính mình chạm cốc, một phen khắc đao đuổi theo một đoạn đầu gỗ chạy, như có như không khe khẽ nói nhỏ thanh theo gió truyền vào Giang Nguyệt Bạch trong tai. Cực kỳ thần diệu, Giang Nguyệt Bạch hai mắt tỏa ánh sáng. Thả chậm bước chân nhìn thẳng những cái đó thư cùng đồ vật. Nàng còn trước nay không thấy quá, sống, thư, mặt trên nội dung cùng giống nhau thư có thể hay không không giống nhau. Nàng tưởng ở nơi này, nàng tưởng có được chúng nó toàn bộ. Một hồi nếu là tiên quân hỏi nàng Thanh Vân hội muốn cái gì khen thưởng, nàng liền xin ở chỗ này trụ 10, không, trụ 100 năm. Một đường đi lên lầu 8, trở lên một tầng chính là 9 tầng đỉnh. Quan Tinh Lâu dẫn đường sứ giả phân phó bọn họ ở cửa thang lầu chờ. Không cần chạy loạn, càng không thể tùy ý đụng chạm chung quanh vật phẩm. Pháp Thiên Tiên Quân đang ở triệu kiến hóa thần cùng Kim Đan Kỳ Tam Giáp, Thẩm Hoài Hy nghi hoặc nhíu mày, phỏng đoán Pháp Thiên Tiên Quân đem bọn họ Nguyên Anh Kỳ tu sĩ đơn độc đặt ở cùng nhau triệu kiến. Khả năng không có chuyện gì tốt, đặc biệt hắn cũng không ở Tam Giáp chi liệt. Cũng bị gọi tới, rất có thể là vì tiền tuyến chiến sự. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này tưởng không được nhiều như vậy. Không cho nàng loạn đi loạn chạm vào, nàng lại có thể trước nhìn xem trên kệ sách đồ vật. Có chút thư gáy sách thượng có thư danh, trước tiên hiểu biết một chút. Lúc này, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một người từ nơi xa kệ sách sau lòe ra. Bốn mắt nhìn nhau khi Giang Nguyệt Bạch hai mắt mở to. Ngũ vị sơn nhân Lâm Kinh Nguyệt. Lâm Kinh Nguyệt đối Giang Nguyệt Bạch so cái im tiếng thủ thế. Giang Nguyệt Bạch hơi hơi gật đầu, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Lâm Kinh Nguyệt cũng lui về kệ sách sau. tiếp tục lật xem quyển sách trên tay. Giang Nguyệt Bạch phía trước còn vẫn luôn suy nghĩ. Lâm Kinh Nguyệt rốt cuộc ở đâu? Khi nào tới gặp nàng? Không nghĩ tới nàng vẫn luôn ở Quan Tinh lâu chung, cũng đúng. Muốn tra tu chân giới chuyện xưa, chỉ sợ chỉ có Quan Tinh lâu chung tàng thư có xác thực ghi lại, tưởng tượng đến Lục Hành Vân sự tình. Khả năng sẽ có mặt mày, Giang Nguyệt Bạch liền kích động đến run rẩy. Lục Nam Chi nhạy bén phát hiện hết thảy, nhưng cũng chỉ là nhìn Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, chưa từng hỏi nhiều, đợi ước chừng nửa canh giờ, trên lầu mới có người lục tục xuống dưới, đầu tiên là hóa thần kỳ tiền tam giáp, đều là tiền bối, Giang Nguyệt Bạch bọn họ lập tức thối lui, đi trước bái lễ, kia ba người cũng thực khiêm tốn, chắp tay đáp lễ, cho nhau gật đầu ý bảo, ở sứ giả dẫn dắt hạ rời đi, mặt sau đi theo chính là kim đan kỳ tam giáp. Vân Thường vốn dĩ khẩn trương mà thẳng nắm chặt góc áo, mặt đỏ phác phác, cũng không biết có phải hay không bị khen nhiều, cảm giác đều mau chín, vừa thấy đến Giang Nguyệt Bạch bọn họ. Vân Thường mới buông ra góc áo, ngẩng đầu nở nụ cười, Giang Nguyệt Bạch làm khẩu hình, làm Vân Thường trở về chờ. Vân Thường gật đầu như đảo tỏi, lại mai phục đầu đi theo dẫn đường sứ giả rời đi. Đi phía dưới mấy tầng chọn lựa khen thưởng, lần này tam giáp. Đệ nhất danh có thể ở Quan Tinh lâu chung chọn lựa tam kiện đồ vật. Đệ nhị danh hai kiện, đệ tam danh một kiện, chẳng qua bởi vì tu vi bất đồng, chọn lựa đồ vật cũng ở bất đồng tầng lâu. Tới rồi Quan Tinh lâu tầng cao nhất, Giang Nguyệt Bạch người lạc vào trong cảnh cảm nhận được tay có thể hái sao trời, cảm giác đầy trời đầy sao phảng phất liền tại bên người, dễ như trở bàn tay. Chẳng qua nàng vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy thượng giới mặt khác tiên quân, không nghĩ tới to như vậy mái nhà ngôi cao chỉ có Pháp Thiên Tiên Quân cùng Trọng Minh Tiên Quân hai người. Trọng Minh Tiên Quân còn một mình ở góc nhắm mắt khoanh chân, sắc mặt phát hoàng, khí sắc không tốt. Giang Nguyệt Bạch thấy thế vội vàng bước nhanh tiến lên, nôn nóng quan tâm, Trọng Minh Tiên Quân đây là làm sao vậy? Pháp Thiên quay đầu lại quét mắt Trọng Minh, giải thích nói, hắn ở áp chế thái tuế dơ bẩn chi khí, cũng không lo ngại, chỉ là yêu cầu một ít thời gian thôi. Nghe vậy, Giang Nguyệt Bạch lúc này mới thở phào một hơi, bốn người chạm thành một loạt. Đồng thời chắp tay hướng Pháp Thiên Tiên Quân bái lễ. Pháp Thiên Tiên Quân tiên phong đạo cốt, sắc mặt hiền lành, trên người một chút đại thừa tiên quân cái giá cùng khí thế cũng không có, làm cho bọn họ thập phần thoải mái. Pháp Thiên Tiên Quân thanh thanh giọng nói, đầu tiên chúc mừng ngươi chờ đoạt được Thanh Vân hội tam giáp chi danh, còn có ngươi, Thẩm Hoài Hy, tuy rằng không thể tiến vào tam giáp, nhưng ngươi mới có thể ngồi chờ rõ như ban ngày. Thẩm Hoài Hy lại lần nữa bái lễ, lấy kỳ cảm tạ. Pháp Thiên Tiên Quân nhìn quét ở đây bốn người, không khỏi véo động thủ chỉ, nhưng là bởi vì Giang Nguyệt Bạch hết thảy đều bị Trọng Minh ra tay che lấp. Hắn trong khoảng thời gian ngắn tính không ra cái gì, chỉ có thể trong lòng cảm thán, này bốn cái sắp bị hủy lấy đại nhậm hai từ. Thế nhưng đều xuất từ Thiên Diễn Tông, cũng không biết là thật trùng hợp, vẫn là thiên đạo an bài, có lẽ bọn họ bốn cái chính là Thương Thanh Tử trong miệng kia chàng nguy cơ phá cục giả, thu hồi hỗn độn ý. Niệm, Pháp Thiên Tiên Quân tiếp tục nói. Nói ngắn gọn, các ngươi khen thưởng cùng những người khác giống nhau, xong việc tự hành chọn lựa. Thẩm Hoài Hy, ngươi cũng có thể đi theo bọn họ cùng nhau, ở Quan Tinh lâu chung chọn lựa một kiện bảo mệnh chi vật. Đây là mặt khác tiên quân đáp ứng sự tình, kế tiếp. Bổn quân muốn cùng các ngươi lời nói rất quan trọng, ở các ngươi rời đi Quan Tinh lâu trước. Bổn quân sẽ hủy diệt các ngươi một đoạn này ký ức. Minh bạch sao? Nghe vậy, bốn người cho nhau nhìn xem, đều cảm giác được một loại cực hạn khẩn trương. Pháp Thiên lại nhìn mắt Thẩm Hoài Hy. Từ hắn trong thần sắc phát hiện, hắn đối với trước mắt sự có chút chuẩn bị tâm lý. Xem ra là đoán được một bộ phận, xác thật không tồi, Thanh Vân Hội khi phát sinh sự tình các ngươi đều là người trải qua. Giờ phút này sợ là cũng đã biết, Thái Vi Tinh Minh toàn tuyến thất thủ tin tức, mấy người gật đầu. Tỏ vẻ biết, Pháp Thiên Tiên Quân tiếp tục nói, trên thực tế, ở lần này Thanh Vân Hội phía trước, Chu Tước giới Viêm Hoa Tiên Quân liền có một cái cực kỳ lớn mật đề nghị. Muốn nhất lao vĩnh giật, hoàn toàn chung kết người ma hai tộc tranh chấp. Cho nên lần này Thanh Vân Hội, Ngô Chờ vẫn luôn tại đây quan sát, tìm kiếm nhất thích hợp chấp hành cái này nhiệm vụ người được chọn. Hiện tại, bổn quân hỏi các ngươi hay không nguyện ý lẻn vào ma vực, thâm nhập ma tộc phía sau? Vì nhân tộc phản công cùng hoàn toàn phong kín Ma Uyên làm ra nỗ lực cùng hy sinh. Bốn người đồng thời mở to hai mắt, không hề chớp mắt mà nhìn Pháp Thiên Tiên Quân, bao gồm Thẩm Hoài Hy cũng chưa nghĩ đến. Đại Thừa Tiên Quân tính toán là phái bọn họ đi làm nằm vùng. Này quả thực là muốn bọn họ mệnh. Các ngươi không cần nóng lòng trả lời, cũng có thể cự tuyệt, liền tính là cự tuyệt. Ngô Chờ cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi, chỉ là bổn quân hy vọng các ngươi có thể nghĩ kỹ. Này kỳ vì chính là cả nhân tộc, vì chính là các ngươi để ý thân hữu, về sau có thể có một cái an ổn gia viên, mà không phải giống Thái Vi Tinh Minh bên kia giống nhau. Trong thời gian ngắn, gia viên bị hủy, mất đi hết thảy, trước mắt chiến trường đã bị đẩy đến Tử Vi Tinh Minh. Nếu là lại tiếp tục đi xuống, Thiên Diễn Tông nơi Thiên Thị Tinh Minh cũng sẽ bị chiến hỏa lan đến, dưới tổ lật không có chứng. Lành, nếu các ngươi đồng ý, Ngô đợi lát nữa tận lớn nhất có khả năng bảo hộ các ngươi tông môn cùng gia tộc, tận khả năng thỏa mãn các ngươi sở hữu điều kiện, vì các ngươi cung cấp tốt nhất tài nguyên. Nếu là các ngươi thành công trở về, Ngô Chờ chỉ cần tại đây tu chân giới một ngày, liền lực bảo ngươi chờ tiên lộ thông thuận. Pháp Thiên Tiên Quân tiếng nói vừa dứt, Tạ Cảnh Sơn liền một bước tiến lên, nhiệt huyết sôi trào, ta đi. Ngươi đi cái rắm, nhắm lại ngươi miệng chó. Giang Nguyệt Bạch chửi ầm lên, Tạ Cảnh Sơn. Pháp Thiên Tiên Quân cũng bị Giang Nguyệt Bạch đột nhiên bùng nổ khí thế chấn đến. Còn có loại Giang Nguyệt Bạch đang mắng hắn, ảo giác, phía sau tài hoa tức tốt Trọng Minh Tiên. Quân một hồi thần liền nghe được Giang Nguyệt Bạch thanh âm. Vừa mới chuẩn bị mở đôi mắt chạy nhanh nhắm chặt, hắn vẫn là lại vận công một cái chu thiên. Bảo hiểm điểm, Lục Nam Chi xả hạ Giang Nguyệt Bạch ống tay áo. Giang Nguyệt Bạch có điểm tức giận, hảo hảo Thanh Vân Hội, cho bọn hắn đào lớn như vậy một cái hố, nàng có thể không tức giận sao? Dù sao phải bị đưa đi tìm chết, nàng cũng không có gì phải sợ. Tiên quân, ta liền hỏi một câu, chúng ta là người, như thế nào tiến vào ma vực không bị phát giác? Chẳng lẽ các ngươi muốn chúng ta liền thân thể đều xá đi? Từ đạo nhập ma sao? Kia lúc sau, chúng ta lại như thế nào từ ma nhập đạo? Vạn nhất tiến vào ma vực sau bị phát giác, tứ cố vô thân không được ra, như thế nào tự bảo vệ mình? To như vậy một cái ma vực, còn có không biết mấy cái đại thừa kỳ lão ma đầu trấn thủ. Chúng ta kẻ hèn tiểu nguyên anh, như thế nào đối kháng đại thừa lão ma lực? Còn có, Thanh Vân Hội cùng tiền tuyến thất thủ sự tình ngài cũng thấy được. Ma tộc có mưu tính toàn cục cao thủ tọa chấn, ngài như thế nào bảo đảm chúng ta có thể tránh thoát cái kia cao thủ si cha, thuận lợi lẻn vào ma vực? Ngài đứng ở chỗ này trên dưới môi một khái, liền phải chúng ta đi chịu chết, công bằng sao? Nói là chúng ta có thể cự tuyệt, nhưng chúng ta nếu là thật cự tuyệt, ngài có thể bảo đảm chúng ta sẽ không bị đinh ở nhân tộc sỉ nhục trụ thượng? vĩnh thế chịu người thoá mạ thẳng đến đạo tâm sụp đổ sao? Đến lúc đó vạn nhất nhân tộc có việc, tất cả mọi người sẽ trách chúng ta. Từ ngài đưa ra cái này kiến nghị thời điểm, chúng ta liền mất đi cự tuyệt quyền lợi. Giang Nguyệt Bạch cái thứ nhất ra tới mới vừa, Thẩm Hoài Hy cũng không hề e ngại cái gì, thong thả ung dung nói, xin hỏi tiên quân, đem thái tuế để vào quan tinh lâu chung người có từng tìm được. Này kế hoạch hay không sở hữu đại thừa đều biết được. Ngài như thế nào bảo đảm mặt khác tiên quân chung không có không thể khống nguy hiểm nhân tố. Vạn nhất lúc này, này kế hoạch đã xuất hiện ở ma tộc thủ lĩnh trên bàn. Ngài lại nên như thế nào? Pháp Thiên đầu óc ong ong, miệng mở ra thế nhưng đã quên muốn nói gì. Hắn này không phải mới cùng bọn họ thương lượng đâu sao? Pháp Thiên dư quang quét về phía sau Trọng Minh ý đồ cầu cứu. Kết quả Trọng Minh không dao động, âm thầm thả chậm vận công tốc độ. Một bộ hắn còn không có tốt bộ dáng, Pháp Thiên. Nếu không hủy diệt bọn họ ký ức, hắn đổi cái ôn hòa cách nói trọng tới một lần. Thất tịch vui sướng tương đương có đối tượng cùng không đối tượng đều vui sướng tương đương ngày mai thấy tương đương. Hết chương.